trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 936, C936, chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, dao động hiện lên. Lập tức thân hình sinh mệnh kỳ dị này nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trên người khắp nơi đều có gai xương xuất hiện. Sau lưng còn có một đôi cánh chim. Thậm chí có bốn vó sinh ra. Đây là một yêu tộc dữ tợn có cánh. Trong nháy mắt, sinh mệnh này biến thành sinh mệnh của một yêu tộc. Sau đó sinh mệnh thân hình yêu tộc lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến thành sinh mệnh nhân tộc. Nhìn bộ dáng giống Diệp Tinh như đúc. Ngay cả khí tức trên người cũng giống nhau. Không hề khác biệt. Phân thân huyễn tộc của mình. Diệp Tinh nhìn một Diệp Tinh khác. Nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được nữa. Cuối cùng phân thân huyễn tộc của hắn thành công được sinh ra. Đạo tắc giới này có vẻ cũng có thể vô hạn. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Không gian dựng dục trên phân thân đạo tắc giới sau khi phân thân huyễn tộc rời đi. Lại nhanh chóng khôi phục hoàn chỉnh. Hơn nữa năng lượng bên trong cơ hồ trong thời gian một giây liền hoàn toàn khôi phục. PS tức là phân thân đạo tắc giới cũng có không gian dựng dục. Đạo tắc giới có năng lực hồi sinh. Nên sau khi cái không gian dựng dục mất đi thì cái đạo tắc giới lại hồi sinh nó lại. PS tức là phân thân đạo tắc giới cũng có không gian dựng dục. Đạo tắc giới có năng lực hồi sinh. Nên sau khi cái không gian dựng dục mất đi thì cái đạo tắc giới lại hồi sinh nó lại. Xoẹt. Bóng dáng của phân thân Diệp Tinh huyễn tộc nhanh chóng tan rã. Lực sinh mệnh nhanh chóng biến mất. Toàn bộ thân thể biến mất ở trong hư không. Phân thân huyễn tộc của hắn đã chết. Rầm rầm, vẻn vẹn chỉ một giây sau. Thân hình lại từ trong không gian dựng dục của phân thân đạo tắc giới đi ra. Quả nhiên là như thế. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy tươi cười. Sau khi đi ra, năng lượng không gian dựng dục lại nhanh chóng bổ sung hoàn chỉnh. Đối với đạo tắc giới khổng lồ mà nói, bổ sung năng lượng này rất dễ dàng. Dường như linh hồn phân thân huyễn tộc yếu hơn bản thể một chút. Những thứ khác không có gì khác nhau. Diệp Tinh cẩn thận điều tra một chút. Hồn châu, trong lòng hắn vừa động. Lập tức một hạt châu màu đen nhanh chóng dung nhập vào trong đầu phân thân huyễn tộc của hắn. Vụt, vụt, vụt, từng kiện áo giáp, giày chiến đấu cũng bay ra. Nhanh chóng hoàn toàn bao phủ phân thân huyễn tộc. Từng kiện áo giáp, giày chiến đấu bay ra. Hoàn toàn bao phủ phân thân huyễn tộc. Xoạt, cùng lúc đó phân thân huyễn tộc nhanh chóng biến hóa. Trong vòng một giây đã biến thành một con yêu tộc dài bốn vó. Trên lưng có gai xương dữ tợn. Trên đầu còn có một sừng. Ha ha, có phân thân tử vong đạo tắc giới không gian dựng dục có thể sống lại vô hạn. Phân thân huyễn tộc căn bản không lo sẽ chết. Hơn nữa có hồn châu bảo vệ linh hồn. Trừ phi đại đạo chi chủ linh hồn ra tay với mình hoặc là cường giả mạnh hơn. Nếu không mình cũng không có khả năng bị nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn. Diệp Tinh đứng ở trong hư không. Trong mắt chớp động một tia hào quang khiếp người. Yêu tộc, nếu các ngươi đã muốn giết ta như vậy. Vậy thì phân thân huyễn tộc của ta liền đi vào trong tộc ngươi. Không biết lúc đó các ngươi có thể làm gì. Bởi vì cho dù hắn xuất hiện trước mặt những người đó, thì những người đó cũng không thể nhận ra. Thu liễm kích động trong lòng, Diệp Tinh lại cảm thụ khí lưu màu xám trong đầu. Lúc này khí lưu màu xám chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Lại sắp dùng hết rồi. Diệp Tinh lắc đầu, sao chép thiên phú dựng dục của tộc Thiên Nguyên, lại tạo ra phân thân huyễn tộc. Khí lưu màu xám tích lũy được sau khi hắn đột phá đến chân linh cảnh cơ hồ hoàn toàn hao hết. Diệp Tinh cảm thấy khí lưu màu xám của mình xuất hiện nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng. Bởi vì, thiên phú cường đại trong vũ trụ quả thực quá nhiều. Chỉ lúc này Diệp Tinh vẫn tràn đầy vẻ vui sướng. Bản thể, phân thân huyễn tộc, tất cả đều có thể dùng phân thân tử vong đạo tắc giới hồi sinh lại vô hạn. Thủ đoạn này kinh người cỡ nào? Nếu thật sự trưởng thành, Diệp Tinh cùng phân thân huyễn tộc đều có thực lực cường đại. Lực uy hiếp của phân thân huyễn tộc so với bản thể còn khủng bố hơn. Kế tiếp, để cho phân thân huyễn tộc gia tăng thân thể của mình. Sau khi thân thể tăng lên xong, chính là lúc phân thân huyễn tộc đi tới yêu tộc. Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn vung tay lên, hồ năng lượng màu đỏ xuất hiện trước mắt. Bản thể ở trái đất, có trận bàn la nguyên căn bản không cần lo lắng dị tộc. Mà phân thân huyễn tộc đi tới yêu tộc, tìm kiếm khu vực bản đồ thứ hai hiển thị trên đỉnh ba chân. Tuyệt đối sẽ không có sơ hở. Đó là kế hoạch hoàn hảo mà hắn đã nghĩ ngay từ đầu. Không do dự, phân thân huyễn tộc nhanh chóng tiến vào trong hồ năng lượng màu đỏ, oanh. Sau khi tiến vào, toàn bộ huyết trì bắt đầu sôi trào. Từng cỗ năng lượng cuồng bạo không ngừng phát ra, vây quanh phân thân huyễn tộc Diệp Tinh. Diệp Tinh biết ma linh thuật, phân thân huyễn tộc tự nhiên cũng sẽ biết sau này. Có thể không ngừng tu luyện. Về phần thân thể tăng lên chỉ có thể một lần tu luyện một lần. Đây là ảnh hưởng của ngoại vật. Khẳng định cần hấp thu một lần nữa. Không có khả năng bản thể Diệp Tinh mình đạt tới trình độ gì. Phân thân liền có thể đạt tới trình độ đó. Nhìn thân thể phân thân huyễn tộc không ngừng tăng lên. Diệp Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hiện tại hết thảy đã sẵn sàng. Chỉ cần chờ đợi, bản thể cũng có thể tu luyện bí thuật linh hồn. Tay phải hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện một quang cầu màu đen. Trên quang cầu hiện lên dao động, tản ra ánh sáng màu đen trong suốt. Ấn ký hồn tinh, đây là do một vị đại đạo chi chủ cường đại tinh thông linh hồn cường đại của nhân tộc sáng tạo ra. Linh hồn càng mạnh, càng thích hợp tu luyện công kích phương diện linh hồn. Cách chương.